Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Giang Hồ Khách, giám định thú cốt, tiếp đón trong đại sảnh, lui tới đều là nhiều năm trà trộn Ma Uyên một, hai tầng huyền giả, trong lời nói, liền có không ít giang hồ hảo hán dân gian khí, cho tới một phương tông sư, quân hầu khí độ, cũng không phải nhiều. Điều này cũng bình thường, phàm là có phương pháp quân hầu cường giả, kém cỏi nhất cũng sẽ ở một cái nào đó tiểu quốc nhậm chức một phương thành chủ. Coi như chỉ có huyền tông tu vi, đầu cơ luồn cúi, ở có điều kiện đích tình huống dưới, cũng có thể trộn lẫn cái thú vệ tướng quân chức vụ. Đến Ma Uyên thám hiểm, kiếm lấy quân công cường giả, bình thường đều là không có cửa phiệt gia tộc thế lực. Vì lẽ đó ở Hải Vân Thượng Quốc không cách nào nhậm chức chức vụ, mới lưu lạc nơi này. Bọn họ vốn là dân gian xuất thân, quen thuộc sau khi, lời nói cử chỉ có dân gian tật chẳng có gì lạ. Cái kia phụ trách đăng ký tiếp đón nữ tính huyền tông, là Ma Uyên thủ vệ quân huyền giả. Nàng nhíu mày gõ gõ bàn, nói rằng, như muốn ôn chuyện, xin tránh ra chút, không muốn cản trở người phía sau. Cái này nữ tính huyền tông, là phụ trách ghi chép quân công nhân viên, bất kể là Mãnh Long đội cũng tốt, Thương Lang đội cũng được, cũng không dám dễ dàng đắc tội, lập tức ngượng ngùng cười tránh ra. Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy về phía trước vừa đứng, nhất thời cái kia phụ trách tiếp đón nữ tính huyền tông sáng mắt lên. Hứa Dương tự không cần phải nói, mày kiếm mắt sao, anh Tuấn Tuấn giật, mà Lạc Bạch Thủy xem tướng mạo chỉ có hơn 30 tuổi, một đôi con mắt nhưng trong trẻo thâm thúy, có một loại khác mị lực, thường thấy lỗ mãng dân gian hào khách. Nữ huyền tông đột nhiên nhìn thấy hai cái khó gặp anh Tuấn Nam tử, ngữ khí không khỏi nhu hòa không ít. Hai vị, kính xin đem quân bài đưa tới, tha cho ta vì ngươi chờ tăng thêm quân công. Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương đem quân bài đưa lên, xin hỏi Thủy Lạc đại nhân, ngài lần này săn giết Ma Uyên sinh vật, chiến công làm sao? Nữ kia tính huyền tông nghiệm xem quân bài tên, hướng về Lạc Bạch Thủy cười duyên hỏi, kính xin ngài đưa ra đánh giết quái vật sau khi đạt được một phần thân thể làm chứng minh. Ta không quân công, không cần nhớ. Lạc Bạch Thủy lẫm lẫm liệt liệt địa nói rằng, có lẽ là nhìn thấy cô gái này huyền tông lễ phép rất nhiều, hắn lại không có tự xưng lão tử. Một bên Mãnh Long đội lưu đội trưởng cùng với Thương Lang đội vệ đầu lĩnh đã sớm đối với phụ trách đăng ký nữ tính huyền tông cái kia như hai người khác nhau thái độ khó chịu, giờ khắc này nhìn thấy Lạc Bạch Thủy lại không có quân công, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Ta nói mỹ nhân, nam nhân mà quang dài đến đẹp đẽ không đáng giá, trông được không còn dùng được. Bạch mù túi ra tốt, như ta lão lưu, tuy rằng tướng mạo dùng mình điểm, nhưng có thực lực. Mãnh Long đội lưu lão đại, vỗ rắn chắc cơ ngực, cười to nói rằng, nói không sai, mỹ nữ, người nếu như theo loại này tiểu bạch kiếm, căn bản không chiếm được cái gì hưởng thụ, mềm nhũn bẹp, ngân thương sáp dạng đầu, không bằng suy tính một chút ta lưu lão đại, bảo quản ngươi thực tùy biết vị. Từ đây cũng lại không lọt mắt tiểu bạch kiếm một chút. Một bên, vệ đầu lĩnh, đã ở phụ họa. Nữ kia tính huyền tông, nhìn thấy Lạc Bạch Thủy lại không có quân công, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hứa Dương âm thầm gọi nát. Lạc Bạch Thủy được xưng tà vương, ở đâu là cái gì người hiền lành. Bang này đồ ngu, thực sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa leo cửa sổ. Đúng như dự đoán. Lạc Bạch Thủy lông mày bị dựng lên, tiểu bạch kiếm, ha ha, ngoan đồ nhi, bọn họ đang nói lão tử, hình như là. Hứa Dương vẻ mặt đau khổ nói rằng, sư phụ, ngài cũng không thể xuống tay ác độc, chỉnh ra mạng người ảnh hưởng không tốt. Bên cạnh lưu lão đại, vệ đầu lĩnh, nhìn thấy Hứa Dương hai người lại dám coi rẻ bọn họ, dồn dập nheo mắt lại, vị bằng hữu này, ngươi sai rồi. Vệ đầu lĩnh khà khà cười gằn, chúng ta nói tiểu bạch kiếm, chỉ là cái này tuổi trẻ, người xem tướng mạo, cũng có 40 tuổi, vẫn xứng gọi là tiểu bạch kiếm. Lão bạch kiếm còn tạm được. Bên cạnh mãnh long đội, thương lang đội các đội viên, đều là phối hợp địa một trận cười phá lên. Nhìn thấy lạc bạch thủy con mắt híp thành hai cái vá. Hứa Dương hết cách nghĩ được kiếm ăn mãnh hổ. Hắn đột nhiên quát lạnh một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Một tiếng vang ầm ầm. Một con dài chừng 4 trượng. Hiện ra trắng loáng ánh sáng lộng lẫy xương thú. Ném vào tiếp đón phòng khách. Đem khắc họa phù văn hắc thiết mặt đất. Đều đập ra nhẹ nhàng ao hãm. Mọi người tiếng cười nhạo im bặt đi. Bọn họ cũng không phải kém tay. Đương nhiên có thể nhìn ra này 4 trượng đại cốt phân lượng. Có thể đem phù văn hắc thiết sàn nhà. Đập ra ao hãm. Này 4 trượng đại cốt nên nặng bao nhiêu? Cái nào đẳng cấp thú loại? Sẽ có loại này trùng cốt. Tiểu gia trong lúc rảnh rỗi. Ở Ma Uyên tầng thứ 5. Làm thịt một con không biết tên quái thú. Để lại một cái đầu lâu. Hứa Dương trong con ngươi hiện ra hàn. Chậm rãi nói rằng, vị này đăng ký tông sư, làm phiền giám định một hồi, cái này đẳng cấp quái thú, có thể đổi lấy bao nhiêu quân công. Sư phụ có việc, đệ tử dùng làm phiền, Tả Vương tử bị hao tổn, Hứa Dương đương nhiên muốn dũng cảm đứng ra, nếu không, để Lạc Bạch Thủy tự tay thu thập mấy tên này, không khỏi có lấy lớn ép nhỏ chi ghét. Nữ kia tính tông sư con người bốc ra dị thải. Nàng khéo léo bàn tay đặt tại đăng ký đài bên cạnh một đạo phù văn bên trên. Ánh sáng màu xanh lấp lóe. Rất nhanh một tên huyền quân cường giả. Từ sau sảnh đẩy cửa mà vào. Băng Ngọc, làm sao vậy? Cái kia huyền quân một mặt nghiêm túc. Mặt như đúc bằng sắt thép. Không có một tia vẻ mặt. Quách phó tướng. Có một vị cường giả thanh niên. Lấy ra một cái xương thú. Nói là từ Ma Uyên tầng thứ 5 bắt giết con mồi. Yêu cầu giám định, nữ tính tông sư, Băng Ngọc nhanh chóng báo cáo. Ma Uyên tầng thứ 5, cái kia quách phó tướng đen đặc hơi nhướng mày. Nhìn về phía Hứa Dương, hắn bản năng có một tia nghi hoặc. Hứa Dương tuổi có điều chừng 20, làm sao có khả năng đến Ma Uyên tầng thứ 5? Đây chính là huyền vương trung hậu kỳ cường giả. Đều phải cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giày hiểm địa. Đợi được quách phó tướng một bước vượt đến trắng loáng xương thú bên cạnh thời điểm. Hắn lông mày nhăn nheo càng lợi hại. Đây là yêu thú khí tức. Quách phó tướng vừa mở miệng. Mọi người sắc mặt mỗi người có biến hóa. Đây không thể nghi ngờ là định tính. Hứa Dương lấy ra cây này xương thú. Đến từ chính một con chỉ ít có thể so với huyền vương yêu thú. Có điều, vẻ mặt của mọi người, vẫn là lấy không tin chiếm đa số. Mãnh Long đội Lưu lão đại cười nhạo nói. Tốt, tên mặt trắng nhỏ này, kiểm lậu thủ đoạn ngược lại không tệ. Lại có thể tại Ma Uyên bên trong, nhặt được một khối yêu thú cốt. Coi như ngươi chó ngáp phải ruồi. Có điều, chỉ là một khối yêu thú cốt, nên không cách nào chứng minh hắn đánh chết một con yêu thú chứ. Hay là ngoài hắn ra huyền vương tiền bối, ra tay đánh chết yêu thú, lưu lại yêu thú khung xương. Lần này suy đoán rất có đạo lý, mặc dù không có căn cứ, nhưng so với Hứa Dương chém giết yêu thú, độ tin cậy cao hơn một chút. Người trẻ tuổi, xin lỗi, quách phó tướng vẻ mặt lần nữa khôi phục thành tấm thép một khối. Ngươi lấy ra khối này yêu thú cốt. Cũng không phải quân bài trên ngọn ra quái vật xác chết hữu hiệu vật chứng. Vì lẽ đó không cách nào hối đoái quân công. Có phải là chỉ có ghi rõ căn cứ chính xác vật mới có thể hối đoái quân công? Hứa Dương chân mày cau lại. Đây cũng không phải. Chỉ cần có sung túc căn cứ chính xác theo chứng minh ngươi đánh chết con yêu thú kia là được. Quách phó tướng nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.